Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575. Chương 575: Phát hỏa. Cổ Bất Vi rời đi về sau, tìm một gian cà phê internet, đi vào lên mạng, hắn cũng không có đại gia bản sự, tùy thế theo địa đều có thể liền lên mạng wireless tín hiệu. Lên mạng vừa tìm, cửu truyền kim đan quyết, tổng cương liền xuất hiện tại trước mặt, cho nên phương pháp tu luyện khó phân phức tạp, số lượng chi chúng, thường nhân khó mà tu luyện. Khi lăn lộn tại một cửu truyền kim đan phương pháp, phàm có cửu khiếu người đều có thể luyện chi. Nhất chuyển tụ tinh, nhị chuyển hợp thành khí, tam chuyển ngưng thần, tứ chuyển đan thành, ngũ chuyển đan thăng, lục chuyển đan linh, thất chuyển công song, theo làm Phật tiên, bát chuyển sau vì thần bí chi cảnh. Không phải thần thánh tiên Phật không cũng biết, Cổ Bất Vi vô cùng tư chất, thoáng xem xét, liền minh bạch trong đó yếu điểm. Cái này lại là một loại chuẩn hóa tu hành pháp lực công pháp chí cao. Tu luyện được pháp lực, công chính bình thản, có thể nhẹ nhõm bị người khác hấp thu lợi dụng. Cái này thần long tôn giả, còn thật là cổ kim thánh hiền. Vậy mà như thế đại công vô tư. Loại công pháp này, nếu là người khác tìm tới, khẳng định hội tư giấu đi, sau đó cho mình bí mật thu nạp một nhóm tư chất cao đệ tử, dùng làm đỉnh lô, tựa như cái kia chút bên trong như thế, để những đệ tử này tu luyện nên công pháp, sau đó mình hấp thu. Như vậy, liền xem như lười biếng hạng người, cũng có thể nhanh chóng tích lũy pháp lực, chỉ là bình cảnh đột phá vẫn là cần cá nhân lĩnh ngộ. Điểm ấy ngoại nhân không có khả năng xử lý. Hắn yên lặng suy nghĩ, ngồi xổm ở miệng núi lửa nửa năm có thừa, không hiển hách chi công, nhưng cũng bình ổn vượt qua, chỉ là cùng ngoại giới tiếp xúc lại cũng thiếu, liền cái này vốn đã tải trên mạng lưu truyền ra đến công pháp cũng không biết. Còn muốn thần long tôn giả cố ý điểm tỉnh, về sau phải chú ý điểm ấy, người sống trên núi càng sâu, luôn cho là trong núi tài nguyên phong phú, pháp môn tu luyện dẫn trước, cá thể tư chất lại tuyệt cao, vừa ra núi liền có thể chấn động nhất phương, thế là rất ít cùng ngoại giới giao lưu, thật tình không biết ngoại giới biến hóa biến chuyển từng ngày. Hôm qua dẫn trước, không có nghĩa là hôm nay chiến thắng. Cổ Bất Vi bắt đầu đem công pháp tư liệu download xuống tới, liền nghe đến bên cạnh có người nói chuyện: "Uy, vị tiên sinh này, nhìn ngài khí chất bất phàm, hẳn là thân gia không ít a, làm sao còn sau đó loại này nát đường cái công pháp?" Một cái đại mùa đông mặc quần đùi trung niên nam, dao động cái đầu đường: "Ha ha, công pháp này ta lại cảm thấy không sai." Cổ Bất Vi thản nhiên nói: "Ai, tục ngữ nói tốt, tiền nào đồ nấy, trên mạng đồ vật lại là miễn phí, chỗ nào sẽ có tốt. Trước kia trước vậy có người từ lưới bên trên xuống tới rất nhiều bí tịch võ công, nếm thử tu luyện, vô dụng, tu luyện tàn phế người chỗ nào cũng có. Dạng này tin tức trên mạng sớm truyền lãm, chân chính lợi hại công pháp, môn nào phái nào không phải thâm tàng." Quần đùi trung niên nam khinh thường nói: "A, nói ngược lại cũng có chút đạo lý." Cổ Bất Vi nhìn xem download tiến độ, vừa mới vừa đi 1%, nhất thời nửa sau đó không hết. Quyển công pháp này cùng hắn học qua cái kia chút khác biệt. Văn hay chữ đẹp, còn có video, chỉ e người khác học sẽ không như thế. Chí ít có 10 cái G. Cái kia quần đùi nam thấy một lần Cổ Bất Vi có chỗ buông lỏng, lập tức lộ ra chân thực mắt, móc ra một cái USB, ân nói: "Ta chỗ này có một bộ tổ truyền thần công nguyên bộ tu luyện video, chỉ cần 19.800, ngươi liền có thể mang về nhà, cam đoan tu tiên thành công." "Cái gì kim đan, nguyên anh, không nói chơi, quý là đắt một chút, nhưng cũng so bộ kia miễn phí đồ vật đáng tin cậy nhiều." Cổ Bất Vi giờ khóc giờ cười. Lừa đảo quả nhiên quá nhiều. Đồ đần đều không đủ dùng. Chỉ có ngần ấy công phu. Còn để cho mình gặp cái trước lừa đảo. Hơn hết ngược lại cũng bình thường. Hắn luôn luôn một thân trường bào cổ trang. Xem xét liền là loại kia tu luyện cuồng nhiệt người. Với lại dùng tài liệu khảo cứu. Không có điểm gia sản. Không sẽ cam lòng đặt mua. Như vậy, bị tên lừa đảo xem như mục tiêu. Cũng là chuyện đương nhiên. Hắn lười nhác sẽ cùng người này chuyện phiếm. Tiện tay vung lên tay áo. Người kia liền từ cà phê internet bên trong bay ra ngoài. Từ đó không thấy hình bóng. Chung quanh mấy cái lúc đầu muốn chế giễu người qua đường lên mạng. Thấy thế từng cái giật nảy cả mình. Làm nửa ngày, cái này lừa đảo là đụng phải người trong nghề. Đó không phải là nói. Có người đột nhiên ánh mắt tỏa ánh sáng. Mau tới lưới đi tới năm bộ kia. Cửu chuyển kim đan quyết. Bộ công pháp này đã xuất hiện qua một thời gian. Chỉ là thời gian trước giáo huấn quá mức thảm thiết. Đại đa số người qua đường đều là tại quan sát bên trong. Chờ đợi chuột bạch xuất hiện. Hết lần này tới lần khác tu luyện thành công. Từng cái của mình quý. Cực ít có người lên mạng đi tuyên dương. Bởi vậy nhất thời chỉ là lưu truyền. Người tu luyện lại vì số không nhiều. Rất nhiều đồ tốt sau khi ra ngoài chính là như vậy. Cũng không hội một cái nóng nảy. Mà là có một cái đại chúng tiếp thụ qua trình. Mà bây giờ một vị chân chính người tu luyện lại nói nó không sai. Vị này người tu luyện. Cực kỳ hiển nhiên là từ loại kia trong rừng sâu núi thảm đi ra. Lần thứ nhất nhìn thấy công pháp này. Rất không có khả năng là nắm. Có người mau tới lưới đem vừa rồi phát sinh hết thảy sinh động như thật phát ra đến. Còn có người lặng lẽ tìm đến lão bản. Muốn điều vừa rồi video. Dù sao có video mới có thể lừa. Không cầu không chân tướng. Hệ thống không gian. Phương Ninh vừa mới xong xuôi một sự kiện. Tâm tình không tệ. Thế là lại nắm chắc khí đi lên mạng. Không bao lâu. Hắn liền thấy Cổ Bất Vi dẫn quất lừa đảo video tại lưu truyền. Hắn lập tức liền tranh công nói. Ngươi nhìn, ta chỉ là để ngươi thuận miệng cho Cổ Bất Vi nâng lên hai câu. Hắn liền miễn phí cho chúng ta làm quảng cáo. Như vậy, nước người tu luyện công pháp này tính tích cực tất nhiên tăng nhiều. Tương lai tất nhiên lại biến thành bên trong cùng loại công pháp cơ bản một vật. Đến lúc đó thế nhân chỉ cho là cái kia chút chân quý công pháp mới lợi hại. Nhưng lại không biết nát đường cái bộ công pháp này. Mới thật sự là hoàn mỹ chi tác. À, là như thế nên là mềm mà. Thế nhưng là ngươi chiêu này đã bố trí tốt lâu. Ta nhưng xưa nay cũng không hề dùng trải qua. Thật không biết ngày nào đó mới có thể sử dụng đến. Quá lãng phí ta đầu nhập vào. Đại gia bất mãn nói. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, ngươi không cần như thế chỉ vì cái trước mắt, có đôi khi cũng muốn làm một chút suy nghĩ tương lai sự tình. Đây chính là ngươi cùng ta trước đó khác biệt, ngươi chỉ có thể nhìn thấy trước mắt trong vòng vài ngày sự tình. Ta lại có thể nhìn thấy mấy trăm năm hậu sự. Phương Ninh dương dương đắc ý đường, ếch, ta là không nhìn thấy mấy trăm năm hậu sự, nhưng ta biết. Về sau trường sinh, người nhất định có thể thanh bất cứ chuyện gì đều kéo tới mấy trăm năm sau lại đi làm. Đại gia, phản bác, ngươi, quả thực là cố tình gây sự. Ta lúc nào có thể kéo dài đến loại trình độ đó? Phương Ninh tức hổn hển, chột dạ không thôi, đại gia lời này thật là có khả năng trở thành sự thật. Bởi vậy hắn nói xong về sau, vội vàng nói. Ta không cùng ngươi lãng phí thời gian. Ta đi xem một chút ngươi vừa mới bắt được 4 con sói. Bọn chúng hẳn là có tác dụng lớn. À, bọn chúng còn đều bị ta nhốt tại Long Thần bí cảnh tầng thứ 2 trong sân đấu. Ngươi chú ý một chút. Đại gia dặn dò, ta có địa bia bảo bối hộ thân. Ở bên ngoài còn không sợ. Bây giờ trở lại trong vườn. Càng không khả năng sợ hãi. Phương Ninh tự tin nói, đáng giận, cái kia thiên bia ếch xanh lại một mực không cùng ta dạng này hợp thể, nhìn tới vẫn là thiếu đánh. Đại gia nghe xong lập tức chưa đầy, ai nha, ngươi làm sao tổng như thế táo bạo. Làm hệ thống phải có kiên nhẫn, muốn lấy đức cảm động. Cái kia ếch xanh bị ngươi giày vò đến thảm hại như vậy, mặt ngoài thuận theo, trong lòng tất nhiên không phục. Lòng có không phục, các ngươi như thế nào thuận lợi hợp thể? Phương Ninh thừa cơ dạy dỗ, nói thế nào, gia xanh ếch xanh cùng hắn quan hệ hiện tại vậy là không tệ. Hắn đến hướng về cái này tiểu đệ một chút. A, cái kia được nhiều chậm, vẫn là côn bổng tới hiệu suất. Đại gia xem thường, Phương Ninh nhất thời không lời nào để nói, đành phải đi trước Long Thần bí cảnh, thăm hỏi cái kia bốn con sói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?